Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 204 bể bơi tân nương. Lưu Dã đi tới cục cảnh sát, hy vọng có thể phải về tiểu học cao đẳng dễ thi thể. Bên ngoài người đã muốn cản không được, người có thể nhanh lên trở về sao? Ta thật sợ các ngươi vãn trong chốc lát, liền sẽ không còn được gặp lại ta. Tiểu vương lần đầu tiên phát hiện, pháp y cái này chức nghiệp, thế nhưng là như vậy nguy hiểm mà ni vốn tưởng rằng nhiều nhất cũng đã bị cách chức mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ còn có sinh mệnh nguy hiểm mà ni Kiều Phạn Âm bên kia nghe được điện thoại. Nội dung, nhíu nhíu mày cấp Trạm Lô đánh một chiếc điện thoại, đi giúp tiểu thư xử lý một chút cục cảnh sát sự tình, Trạm Lô không thể hiểu được. Nhìn nhìn đã quải rớt điện thoại. Lại một lần xác định chính mình không phải ảo giác lúc sau. Nhanh chóng chạy tới cục cảnh sát, tựa hồ tháng này, tất cả mọi người không phải như vậy bình thường a. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm thở phi phi bộ dáng. Buồn cười cấp tiểu vương hồi đáp, chờ một lát Trạm Lô sẽ đi qua, bên kia có hắn ngươi liền không cần lo lắng, ta hôm nay sẽ không đi qua còn có 6 ngày chính là hôn lễ. Bối Kha Mạc mặt cũng bởi vì ngoài ý muốn, trở thành cái dạng này, mặc kệ nói như thế nào, Bối Kha Mạc hiện tại đều yêu cầu, an tĩnh tĩnh dưỡng một chút, cho dù là một ngày cũng đúng. Tiểu vương cảm thấy có điểm không hiểu, Bối Kha Mạc thế nhưng sẽ lựa chọn, lúc này nghỉ ngơi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nhân gia muốn kết hôn, tổng không có khả năng một lòng chỉ nghĩ người khác án tử đi. Chính mình sự tình vẫn là muốn xử lý một chút, đừng nóng giận, ta lại bồi ngươi hai đợt hảo đi. Dù sao hôm nay ta cũng không cần đi cục cảnh sát. Bối Kha Mạc ôm Kiều Phạn Âm, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Kiều Phạn Âm cúi đầu ở Bối Kha Mạc trên trán hôn một cái, ta chỉ là cảm thấy có điểm đau lòng, trong phòng ấm áp triền miên. Bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương. Hình thành một loại tiên minh đối lập, Bối Kha Mạc đỉnh vẻ mặt vết thương, đi vào cục cảnh sát thời điểm, dọa tới rồi mọi người, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng, ai có thể đủ đem Bối Kha Mạc, đánh thành cái dạng này, Chu Văn trong tay cà phê, đều sái cũng là hoàn toàn không có cảm giác, ngươi làm sao vậy, không như thế nào, chính là cảm thấy tâm tình không tốt. Cho nên cùng những người đó đánh một trận mà thôi, Chu Văn nhìn nhìn Bối Kha Mạc mặt. Ngươi như vậy muốn như thế nào tiếp tục hôn lễ a? Có cái gì không được, dù sao ta cũng thói quen, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Thói quen, cái này từ thật là làm người có hoàn toàn mới nhận thức, Tiểu Vương cũng là cau mày. Ta liền nói ngươi như thế nào đột nhiên, nói muốn nghỉ ngơi đâu, ngươi tìm ai đi đánh nhau. Ai có lớn như vậy bản lĩnh, đem ngươi đánh thành cái dạng này a? Điểm này cũng là tất cả mọi người rất tò mò một chút. Bối Kha Mạc năng lực bãi tại nơi đó đâu? Chính là Kiều gia sát thủ. Các ngươi biết đến, thừa ảnh bọn họ, Chu Văn đối Bối Kha Mạc, hoàn toàn là chịu phục. Liền lấy ngươi loại này tính tình, hoặc sớm hoặc vãn đều sẽ trở thành kẻ điên đi, không nói cái này. Án tử tiến triển thế nào? Tiểu vương thở dài một tiếng, bả vai sụp xuống dưới. Còn có thể thế nào? Cơ hồ không có bất luận cái gì tiến triển. Kha Mạc, ngươi lập tức liền phải kết hôn. Hôn lễ phía trước, án này có thể kết án sao? Nếu là quấy rầy bọn họ hôn lễ, không biết Kiều Phạn Âm sẽ thế nào đâu. Bối Kha Mạc không thèm để ý phất phất tay. Có thể trước tiên kết án. Là tốt nhất bất quá, không thể nói cũng không có biện pháp, Bối Kha Mạc bị thương ngày thứ tư. Hôn lễ đã khua chiêng gõ mõ, đang ở chuẩn bị, án tử cũng ở ngay lúc này phát sinh. Hôm nay tiểu vương tổng cảm thấy, hai mắt của mình nhảy cái không ngừng, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Giữa trưa 12 giờ, văn phòng điện thoại vang lên, Đường Vũ Đường tự nhiên mà vậy, đem điện thoại cầm lấy tới đón nghe. Nửa phút lúc sau, Đường Vũ Đường tạch một tiếng đứng lên, Tôn Sách vừa thấy này tư thế, vội vàng thông chi mọi người ra cảnh, lần này án phát địa điểm, là một cái có bể bơi sân khấu ngoài trời. Tân nương Tôn Hiểu Duyệt bị người chết chìm ở bể bơi. Thi thể bị vớt đi lên, hiện tại đang ở tân lang bên người. Báo án chính là tới nơi này tham gia hôn lễ. Tôn Hiểu Duyệt bằng hữu, tân lang nhẫn, không biết vì cái gì ở hôn lễ bắt đầu phía trước. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Căn cứ tân lang cách nói, mất đi nhẫn địa phương, hẳn là chính là lễ đường, mà lúc ấy, đại gia cũng đều đang chờ đợi. Hôn lễ bắt đầu, bể bơi biên hẳn là không ai. Hôn lễ bắt đầu phía trước, nhẫn cuối cùng là tìm được rồi. Mọi người cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Hôn lễ dựa theo quy định thời gian bắt đầu rồi. Chính là tân nương lại chậm chạp không có xuất hiện. Tôn Hiểu Duyệt người này tương đối dễ dàng nóng vội, bởi vậy liền nghĩ, đi ra ngoài lưu một vòng xem không thể tìm được người. Lại không nghĩ rằng ở bể bơi, phát hiện nổi lơ lửng tân nương Tôn Hiểu Duyệt, vì thế nàng lập tức kêu những người này lại đây, đem tân nương thi thể vớt ra tới. Tân lang Hồ Bác Hùng nhìn đến này phúc trường hợp, đầu tiên là sửng sốt đại khái một phút đồng hồ tả hữu. Sau đó Hồ Bác Hùng liền đem thi thể, ôm vào lễ đường, hôn lễ cứ như vậy ngoài dự đoán ở ngoài. Tiếp tục tiến hành, làm mọi người cảm thấy thực không thoải mái. Tôn Hiểu Duyệt cảm thấy, như vậy đi xuống không được, vì thế lập tức báo cảnh. Lúc này đây Bối Kha Mạc đều không nghĩ muốn, đem người đoạt lấy tới. Cũng ý bảo Tiểu Vương, tạm thời không cần tới gần Hồ Bác Hùng, nhìn Bối Kha Mạc đi bước một đi tới. Hồ Bác Hùng bốc lên nổi lên để phòng tâm tư, Bối Kha Mạc lại vẫn là đi bước một đến gần. Hồ Bác Hùng đứng lên, đem chính mình tân nương bảo hộ ở sau người. Ta muốn cùng tân nương nắm bắt tay, dính dính không khí vui mừng. Ta còn có 3 ngày liền kết hôn, nghe nàng như vậy vừa nói. Hồ Bác Hùng từ bỏ chính mình để phòng, cười xoay người sang chỗ khác, đem Tôn Hiểu Duyệt tay nâng lên tới. Bối Kha Mạc không nói hai lời, một cái thủ đao qua đi, đem người phách hôn. Ta cảm thấy ta hiện tại, đối mặt này đó điên cuồng người, đã hoàn toàn thành thạo. Tiểu Vương vội vàng tiến lên. Đại khái thượng xem xét một chút, nhanh lên đem thi thể mang đi, vãn trong chốc lát ta đều lo lắng. Ta hôm nay đôi mắt vẫn luôn lại nhảy. Cũng không biết có thể hay không xuất hiện cái gì mặt khác biến cố. Lục Tiểu Vũ cùng Tiểu Vương ra cùng nhau, đem thi thể nâng đến trên xe đi. Ta cảm thấy đây là hôm nay lớn nhất biến cố án phát thời điểm. Tất cả mọi người đều ở tìm nhẫn, ai ở hoặc là ai không ở. Bọn họ lẫn nhau cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Lúc ấy tình huống tương đối hỗn loạn. Đại gia ai cũng nói không rõ là Money ồn ào tìm nhẫn thời điểm. Rất có khả năng tân nương thanh âm, đại gia cũng đều không có nghe được. Lễ đường cách âm hiệu quả không tồi. Đây cũng là vì cái gì nơi này, như vậy chịu người hoan nghênh nguyên nhân chi nhất. Người chết Tôn Hiểu Duyệt là một cái đồ trang điểm người bán hàng. Trượng phu Hồ Bác Hùng là một cái sủng vật cửa hàng lão bản. Hai người đều là ăn ăn phận phận. Có điểm tiểu tích tụ, nhận thức đã hơn 1 năm, cảm thấy lẫn nhau đặc biệt thích hợp liền tính toán muốn kết hôn. Bởi vì cái này địa phương, là Tôn Hiểu Duyệt vẫn luôn phi thường khát vọng đi địa phương. Cho nên liền tính là hơi chút quý một chút, hai người vẫn là lựa chọn cái này địa phương. Cử hành hôn lễ là buổi sáng 11:58 đúng giờ cử hành. Chính là tân nương Tôn Hiểu Duyệt lại chậm chạp không tới. Phát hiện người chết Tôn Hiểu Duyệt bằng hữu, bây giờ còn có chút không có phục hồi tinh thần lại. Tôn Hiểu Duyệt cha mẹ, cùng với Hồ Bác Hùng cha mẹ, đều là phi thường bi thống. Ngày đại hỷ xuất hiện như vậy biến cố, không có một cái lão nhân có thể tiếp thu. Lúc này bọn họ một bên phải đối khách khứa nói xin lỗi. Một bên còn phải thương tâm Ani Đường Vũ Đường nhìn lướt qua. Khách khứa danh sách, đối với Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, giống nhau là không có bất luận cái gì một cái. Lặp lại xuất hiện khách khứa, Bối Kha Mạc phía trước ý tưởng rõ ràng không thành lập. Nhấp nhấp miệng, Bối Kha Mạc đi tới bể bơi, lấy mẫu trở về kiểm tra tuy rằng thi thể là bị phát hiện. phiêu phù ở bể bơi thượng, chính là cũng không thể chứng minh nơi này là đệ nhất hiện trường. Bể bơi thủy dạng, cùng người chết trong cơ thể thủy dạng tiến hành đối lập lúc sau. Có phải hay không đệ nhất hiện trường liền vừa xem hiểu ngay. Bể bơi biên dấu chân số lượng không ít, dù sao cũng là tới tham gia hôn lễ. Bối Kha Mạc đem bàn tay vào bể bơi. Bể bơi thủy, là ấm áp thực thoải mái. Đây cũng là Tôn Hiểu Duyệt tương đối cẩn thận một chút. Nàng biết chính mình hôn lễ, là mùa đông cử hành, bể bơi rất có thể sẽ trở thành một cái bài trí. Chính là nơi này bể bơi, cùng nơi khác sẽ có điều khác nhau. Thủy ôn là có thể điều chỉnh, đây cũng là Tôn Hiểu Duyệt cùng Hồ Bác Hùng, cảm thấy vật siêu sở giá trị địa phương. Mùa đông thủy ôn, liền sẽ tương đối cao, cho nên lúc này, vẫn như cũ sẽ có người ở bể bơi biên chơi đùa. Chính là hôn lễ bắt đầu phía trước, tất cả mọi người đều tập trung ở lễ đường, hỗn loạn tìm nhẫn, nếu có người sấn loạn đi ra ngoài, ai cũng không biết, sấn giết lung tung người, khả năng cũng không ai sẽ phát hiện, phòng trừng trần thuật phương diện, có thể là tìm không thấy bất luận cái gì vào tay điểm money ở bể bơi biên đứng trong chốc lát. Bối Kha Mạc thuận tiện nhìn một chút, bên này tình huống. Một người nam nhân ăn mặc tây trang, hướng về phía Bối Kha Mạc đã đi tới. Vị tiểu thư này, vừa rồi nghe được ngươi nói, ngươi muốn kết hôn, không biết có phải hay không thật sự. Bối Kha Mạc kỳ quái đánh giá người nam nhân này, là thật sự, làm sao vậy? Nam nhân đưa qua một chương danh thiếp, nếu có thể nói, chúng ta công ty có thể vì các ngươi cung cấp ưu tú nhất phục vụ. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Thực cảm tạ, bất quá ta vị hôn phu hội thao tâm những việc này. Ta trên cơ bản không tham dự này đó chuẩn bị sự tình. Nếu có yêu cầu, ta khẳng định sẽ tìm các ngươi, nam nhân gật gật đầu. Tò mò nhìn Bối Kha Mạc trên mặt vết thương. Không biết, đây là như thế nào làm cho ta không cẩn thận té ngã. Tiểu Âm lo lắng muốn mạnh. Ta cũng là an ủi hắn thật lâu, Bối Kha Mạc đánh giá trước mặt người nam nhân này. Luôn là cảm thấy người nam nhân này, trước kia giống như ở địa phương nào xem qua, nam nhân nho nhã lễ độ gật gật đầu, nói như vậy, liền chúc ngài sớm ngày bình phục, chậm trễ hôn lễ, rốt cuộc cũng là không tốt, không biết các ngươi định ra nhật tử, là khi nào a? Là tháng này 20 hảo. Đến lúc đó nếu có thời gian không, liền tới uống một chén rượu mừng đi, nam nhân hơi hơi ngây ra một lúc. Như vậy hảo sao, không có gì không tốt, tiểu âm ước gì toàn bộ hôn lễ, làm được vô cùng náo nhiệt, nam nhân cười khẽ, đây cũng là bình thường. Liên quan đến với nam nhân vấn đề mặt mũi sao, kỳ thật cũng không phải mặt mũi vấn đề. Chỉ là hắn nói cái gì? Tốt nhất toàn thế giới đều có thể biết ta là của hắn. Tiểu âm phi thường chấp nhất, ta đôi khi, cũng không biết phải nói hắn điểm cái gì hảo. Ta cảm thấy đây là chiếm hữu dục tạo thành kết quả. Cùng này đó nam nhân, hẳn là không sai biệt là money thật không biết. Nếu là ta đã chết, tiểu âm có thể hay không cũng như vậy điên cuồng. Một hai phải cử hành minh hôn không thể, cũng hoặc là trực tiếp tùy ta mà đi. Nam nhân nhìn Bối Kha Mạc, tựa hồ lâm vào chính mình tự hỏi chung, bất động thanh sắc rời đi. Bối Kha Mạc cầm lấy danh thiếp nhìn nhìn, là hôn khánh công ty nhân viên công tác, người nam nhân này tên là Lãnh Kiệt, cho người ta cảm giác phi thường ôn hòa, cũng thực thích hợp là một cái hôn khánh công ty viên chức. Bối Kha Mạc không có quá mức để ý, đem danh thiếp đặt ở trong túi. Chính mình tựa hồ không phải đặc biệt yêu cầu người như vậy. Rốt cuộc sở hữu hết thảy, Kiều Vi Âm cùng Kiều Phạn Âm đều sẽ xử lý thỏa đáng. Buổi hôn lễ này, nhất không cần nhọc lòng chính là Bối Kha Mạc, chỉ là thời gian còn có 3 ngày, liền lại một lần đã xảy ra như vậy án tử, từ bể bơi đến hôn lễ lễ đường, có đại khái 10 mét tả hữu khoảng cách. Này đoạn khoảng cách bằng vào thanh niên nam tử bước chân lớn nhỏ. Hẳn là đi tới đi lui không đến 1 phút đồng hồ. Như vậy đoạn thời gian, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ cần người này không phải tân lang, liền hoàn toàn có khả năng làm được. Bối Kha Mặc ở bể bơi bên cạnh, đứng hồi lâu, trong đầu bày biện ra, chính mình sở bắt trước ra tới. Án phát trải qua, người này hẳn là đem tân nương, gọi vào nơi này, sau đó đem tân nương chết chỉ mà ni. Bối Kha Mặc tự hỏi thật lâu. Mãi cho đến Đường Vũ Đường tới nơi này, đem nàng lôi đi, người đều dò hỏi xong rồi. Hiện trường lấy được bằng chứng cũng kết thúc, ngươi còn ở nơi đó làm cái gì à? Kết thúc sao? Ta hoàn toàn không có cảm giác được, lấy được bằng chứng kết quả thế nào? Lần này không có tìm được cái gì đặc biệt đồ vật. Chỉ là ta thực để ý cái này. Không biết cùng án tử có quan hệ sao? Bối Kha Mặc lấy qua vật chứng túi. Nhìn kỹ xem, vật chứng túi là một cái cà vạt kẹp. Từ cà vạt kẹp bộ dáng tới xem. Phối hợp tây trang, tuyệt đối không phải giống nhau tây trang. Bối Kha Mặc tự hỏi một chút, không rõ lắm vật như vậy, giá trị nhiều ít, tuy rằng nhìn ra được tới. Cái này cà vạt kẹp sở phối hợp tây trang giá cả xa xỉ. Chính là Bối Kha Mặc đối cái này cũng không hiểu. Vũ Đường, mang về tìm cái hiểu người nhìn xem đi. Hảo, ngươi vừa rồi ở cùng người nào nói chuyện à? Ở chỗ này ngươi còn có thể đủ nhìn đến. Ngươi nhận thức người. Bối Kha Mặc đem danh thiếp lấy ra tới. Là Hôn Khánh công ty người. Ngươi cảm thấy ta có thể cùng ai nhận thức à? Bối Kha Mặc nhân sinh. Trên cơ bản có 80% đều là án tử. Nhận thức người cũng đều là cùng án tử có quan hệ. Trừ bỏ đẩy mạnh tiêu thụ hoặc là cần thiết gặp mặt người. Bối Kha Mặc còn có thể cùng ai nhận thức đâu. Phỏng chừng là nghe được. Ngươi nói muốn kết hôn sự tình. Bối Kha Mặc gật gật đầu. Bất quá ta phỏng chừng. Tiểu Âm bên kia đã đều thu phục. Không cần ta tới nhọc lòng. Vài người về tới cục cảnh sát. Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ. Tiến vào đình thi gian. Tôn Sách cùng Bối Kha Mặc cùng nhau. Tiến vào kiểm nghiệm thất. Đường Vũ Đường phụ trách tìm. Hiểu cái kia cà vạt kẹp người. Chu Văn còn lại là sửa sang lại một chút. Hiện trường ảnh chụp cùng với khẩu cung. Nhìn xem có thể hay không đủ nhìn ra tới một ít manh mối. Tâm lý học lúc này. Nên phải bị nguyên vẹn lợi dụng. Hiện tại không có chỉ hướng tính. Chỉ có thể đủ từ nhìn không tới người địa phương phân tích. Tiểu Vương cẩn thận xem xét. Tôn Hiểu Duyệt thi thể. Chứng minh Tôn Hiểu Duyệt phổi bộ khoang miệng cùng xoang mũi đều có đại lượng thủy. Hết chương.